Long uy chiến thần, chương 836, đều bị công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này của tôi cũng bị quân địch Long Quốc công kích mãnh liệt. Không có cách nào điều binh lực chi viện cho bên phía các ông được. Taylor nói, bên phía các ông có bao nhiêu quân địch Long Quốc công kích? Ano hỏi, khoảng chừng có 3 vạn quân địch Long Quốc phát động công kích về phía tôi. Taylor nói, advertisement, không phải ông có 10 vạn binh lực ở bên cạnh sao? Đối phương mới có 3 vạn binh mã, thì có gì đáng sợ? Bên phía tôi đã tràn đầy nguy hiểm. Ano nói, không phải bên phía ông cũng có 10 vạn binh lực ở bên người sao? Tại sao nhanh như vậy đã tràn đầy nguy hiểm? Taylor cũng kinh ngạc hỏi. Advertisement, ông ta cảm thấy Ano là chiến thần bất bại của nước Liệp Ưng. Không nên nhanh như vậy đã lâm vào tuyệt cảnh được. Bởi vì vừa rồi đạn đạo Long Quốc đã có đả kích tinh thần với binh mã của tôi. Hơn một nửa binh mã mà tôi bố trí ở xung quanh nhà họ Trần đã bị nổ chết. Hiện tại chỉ còn lại 2 vạn binh lực ở bên cạnh tôi. Ano nói, cái gì, vừa rồi một vòng đạn đạo kia của Long Quốc tập kích. Lại thành đả kích tinh thần đối với binh mã của ông sao? Taylor lại kinh ngạc hỏi. Trước đó, ông ta nhìn thấy đạn đạo Long Quốc bay đầy trời, mà binh mã của mình cũng không bị nổ. Còn tưởng rằng đạn đạo Long Quốc không chính xác, không nghĩ tới đúng là đã áp dụng chiêu thức đả kích tinh thần với binh mã của Ano. Đúng vậy, nếu như ông không tới cứu tôi, toàn quân của tôi cũng bị diệt, ông cũng chỉ còn một mình. Không có cách nào đối phó được với đại quân của Long Quốc. Ano nói, thế nhưng, tôi không biết tiếp theo sẽ còn bao nhiêu binh mã của Long Quốc đến đánh tôi. Đợi chút nữa có thể bên phía tôi sẽ càng nguy hiểm hơn bên phía ông. Taylor cảm thấy hiện tại mình cũng tự thân khó khăn bảo đảm. Cũng không muốn tùy tiện điều binh đi chi viện cho Ano. Bảo vệ sự an toàn của mình mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại một mình chúng ta xâm nhập vào thành phố Nam Quảng. Nhất định phải đoàn kết nhất trí. Mặt trận thống nhất, cùng chung mối thù, cùng đối phó với kẻ địch Long Quốc, mới có thể chống đỡ đến khi Liên minh Thiên Hạ xuất binh tới cứu. Đạo lý môi hở răng lạnh, ông hẳn là rất hiểu. Nếu như tôi bị tiêu diệt, ông cũng sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Hiện tại chúng ta hẳn là nên cùng nhanh ứng chiến, hình thành thế gọng kìm. Mới có thể có hiệu quả ngăn cản đại quân của Lê Uy Long. Ano nói, Taylor cũng cảm thấy Ano nói có đạo lý. Nếu như bên phía Ano không kiềm chế được binh lực của Lê Vĩnh, bên phía ông ta cũng sẽ bị binh lực của Lê Uy Long bao vây trùng điệp. Đến lúc đó ông ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Đạo lý môi hở răng lạnh này, ông ta đương nhiên hiểu rõ. Chỉ có liên thủ cùng Ano, mới có thể càng kéo dài trận đánh. Mới có cơ hội đợi viện quân đến. Thế là, Taylor nói, được, tôi sẽ phái ra 3 vạn binh lực đi chi viện cho ông. Ano nghe được Taylor đồng ý xuất binh chi viện, lập tức vui mừng, nói, tốt, xin nhanh khởi binh chi viện. Nếu không tôi cũng không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại thời gian cấp bách, khả năng đợi không được đại quân Liên minh Thiên Hạ tới cứu. Nước Liệp Ưng lại lần nữa xuất binh cũng không kịp, chỉ có dựa vào ông. Tôi biết, tôi sẽ lập tức phát binh. Ông nhất định phải chống đỡ. Taylor nói xong, liền cúp điện thoại. Sau đó, Taylor lập tức hạ lệnh, điều 3 vạn binh lực đi chi viện cho Ano. Bởi vì ông ta có 10 vạn binh lực ở xung quanh nhà họ Phan. Long Quốc chỉ có 3 vạn binh lực tiến đánh ông ta. Ông ta vẫn là không có nhiều uy hiếp lắm. Điều 3 vạn ra ngoài. Còn có 7 vạn. Hơn nữa 3 vạn binh lực kia có thể tùy thời đều có thể triệu hồi về. Coi như không thể triệu hồi. Thì ở bên phía Ano. Cũng có thể tạo thành thế gọng kìm với binh mã của Long Quốc. Cùng nhau hỗ trợ. Kiềm chế binh mã của Lê Uy Long. Lê Uy Long đã sớm biết Ano sẽ cầu viện Taylor. Mà Taylor chắc chắn cũng sẽ điều binh chi viện. Cho nên, anh đã để 3 vạn binh mã ở chỗ Taylor. Nếu như nhìn thấy binh mã Taylor phá vòng vây, liền thả bọn họ ra. Bởi vì, Lê Uy Long đã sớm sắp xếp 3 vạn binh mã sư đoàn dũng sĩ ở nửa đường chờ bọn họ. 3 vạn binh mã kia của tay lo, dường như không gặp phải ngăn cản gì, liền vượt qua phòng tiến 3 vạn binh mã của Lê Uy Long. Chạy đi chi viện cho Ano. Tướng quân, bây chúng ta giờ hẳn là thừa dịp chưa bị binh mã của Long Quốc bao vây hoàn toàn. Phá vòng vây ra ngoài. Nếu không, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bao vây. Chết ở chỗ này, một tướng địch ở bên người của tay lo nói. Đúng vậy, hiện tại Lê Uy Long chỉ phái 3 vạn binh mã đến để tiến đánh chúng ta. Mà chúng ta bây giờ còn có 7 vạn binh mã. Hẳn là có thể phản công bọn họ, tiêu diệt bọn họ. Một tướng địch ở bên người của tay lo lại nói. Nhưng tay lo lại nói, chúng ta lao ra, lại có thể đi nơi nào? Chiến hạm của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị phá hủy toàn bộ. Chúng ta đã không có đường lui. Nơi này khắp nơi đều là địa bàn của Long Quốc. Chúng ta giết ra ngoài, ngược lại không có tác dụng phòng ngự. Đến lúc đó liền sẽ giống như chuột chạy qua đường, bị đánh khắp nơi, còn không bằng ở đây thủ vững trận địa, chờ đợi liên minh thiên hạ xuất binh tới cứu. Các tướng địch ở bên người nghe được tay lo nói như vậy, đều cảm thấy ông ta nói cũng rất đạo lý. Dù sao phá vây ra ngoài, cũng không có địa phương nào có thể đi, còn không bằng thủ vững ở trận địa nơi này, chờ đợi liên minh thiên hạ xuất binh. Bọn họ đều tin tưởng, liên minh thiên hạ chắc chắn sẽ xuất binh thảo phạt Long Quốc. Cách chương.